Võng du chi nguyên bảo sấm giang hồ. Chương 8, quỷ đầu boss cùng U Linh. Góc truyện audio.com. Bách Độ Sơn hiện tại đã trở thành bãi luyện cấp đánh quái cho Nguyên Bảo cùng Minh Lang Mặc Mặc, thứ nhất bởi vì quái ở nơi này cấp độ đều trên dưới 100 nên những người chơi bình thường căn bản không dám đi lên đây, thứ hai là do nơi này có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm sinh trưởng, Nguyên Bảo có thể luyện tập kỹ năng, bởi vậy đã qua mấy ngày mà cả trụ cùng sùng đều vẫn bám trụ nơi này, ngày hôm nay cũng như vậy đột nhiên. Ô nga, Mặc Mặc phát ra một tiếng gầm thật dài, đầy vẻ cảnh giác. Nguyên Bảo đang nhổ một cây đan tham bách niên, nghe thấy tiếng gầm của Mặc Mặc liền giật mình, thiếu chút nữa đã chặt gốc cây đan tham, hắn vội vàng bỏ dược sư xuống, đứng dậy xem xét. Mặc Mặc làm sao vậy? Hắn hỏi xong mới phát hiện, không biết từ khi nào xung quanh nơi này đã không còn bóng dáng quái vật, yên lặng đến đáng sợ. Có boss, Nguyên Bảo lập tức phản ứng, buông tha cho mấy gốc đan tham kia, đi đến bên Mặc Mặc. Mấy ngày nay, hắn vẫn để cho Mặc Mặc tự mình đánh quái, ngẫu nhiên mới hỗ trợ, dù sao nếu là đơn đả độc đấu, quái trăm cấp vẫn không phải là đối thủ của Mặc Mặc, cho nên cơ hồ hắn cũng không cần phải ra tay. Nhưng mà, nhìn thấy boss đã xuất hiện, hắn không thể để Mặc Mặc một mình ứng phó. Hắn là chủ nhân, nếu để Mặc Mặc xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Mặc Mặc, Nguyên Bảo chạy tới bên cạnh Minh Lang Mặc Thiểm, thấy nó đang chăm chú nhìn chằm chằm về phía bên phải, cảnh giác hạ thấp thân thể, từ trong yết hầu liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, lông mao toàn thân cơ hồ đều dựng lên hết. Xem ra đó chính là phương hướng đại boss sẽ xuất hiện, nhưng Nguyên Bảo vẫn chưa nhìn thấy gì. Thật ra hắn có thể rời khỏi đây, nhưng Mặc Mặc đã kích động rồi, bây giờ nó đang ở trạng thái chiến đấu, không thể sử dụng hồi thành phù. Hơn nữa, hắn nhìn đến đôi ngân sắc đại nhãn của Mặc Mặc lộ ra tia hưng phấn hiếm thấy, đó là do nó cảm thấy sắp được đối đầu với một đối thủ xứng tầm, vừa phấn khích lại khẩn trương, nếu không cho nó chiến đấu một hồi tuyệt đối sẽ rất đáng tiếc, vậy nên Nguyên Bảo cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị cuồng chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí cũng ngày càng ngưng trọng, một loại cảm giác hắc ám âm thầm bao phủ nơi này. Nguyên Bảo bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó, một cái bóng đen xuất hiện. Sau khi nhìn rõ thân ảnh kia, Nguyên Bảo ngây ngần cả người. Boss quỷ đầu của quỷ cốc, tại sao quỷ đầu lại xuất hiện ở đây? Lại còn là vào ban ngày, quỷ có thể hoạt động dưới ánh mặt trời sao? Nguyên Bảo lăng lăng nhìn chằm chằm quỷ đầu trong lúc nhất thời không hề cử động. Quỷ đầu cũng là một nam tử anh tuấn, dáng người cao gầy, chỉ là sau khi biến thành ác quỷ, có chút dọa người, hơn nữa hiện tại đôi đồng tử nhuộm màu huyết sắc lóe lên quang mang khủng bố, nếu là người nhát gan, chỉ sợ đã bị hắn dọa đến ngất xỉu. Coi em vậy mà gan ghê nơi, không thấy khiêm hòa, đầu cốt cùng thân thể của hắn cũng không thấy, các ngươi trả khiêm hòa cho ta. Chấm, quỷ đầu lạnh lùng gào thét chừng hai mắt nhìn Nguyên Bảo cùng Mặc Thiểm. Khiêm hòa, Nguyên Bảo không hiểu, nhưng đồng thời cũng kịp phản ứng lại, hắn hiện đang phải đối mặt với một con boss cấp 150, lúc này mà ngẩn người thì sẽ có vé miễn phí về thành sống lại a. Bất quá, khiêm hòa rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, Nguyên Bảo trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Góc truyện audio.com. Hắn không ở U Đàm, ta không thấy khiêm hòa, không thấy đâu nữa, các ngươi mau trả khiêm hòa cho ta. Chấm, quỷ đầy lại thét lên, đột nhiên vọt tới, Mặc Mặc đem thân hình to lớn che chắn cho Nguyên Bảo. Quả nhiên, U Linh nam tử kia chính là khiêm hòa. Là khiêm hòa mà quỷ đầu đang tìm kiếm, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ không chỉ là cừu địch. Nguyên Bảo thầm nghĩ, chẳng phải quỷ đầu chỉ có thể ở trong quỷ cốc sao? Làm sao hắn có thể đi đến nơi này? Hắn cùng U Linh khiêm hòa không phải là tử địch sao? Tại sao quỷ đầu lại quá để ý đến chuyện khiêm hòa đang ở nơi nào? Sự bất an cùng tuyệt vọng của quỷ đầu tựa như thông qua không khí truyền đến Nguyên Bảo, làm cho Nguyên Bảo trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bi thương cùng chua xót. Có lẽ U Linh khiêm hòa đã không kể hết toàn bộ câu chuyện, hoặc là có chút cảm tình ngay cả hắn cũng không biết, bởi vì quỷ đầu không muốn cho hắn biết. Vậy nên, hai người đều tự ôm một mảng tâm tình trải qua hết mấy trăm năm, một người thì không biết, một người lại không muốn cho đối phương biết. Vì thế, oán hận vẫn hoàn oán hận, lặng lẽ quyến luyến vẫn hoàn lặng lẽ quyến luyến. Ngược luyến a, không biết tại sao, Nguyên Bảo lại cảm giác được sự bi thương, thống khổ cùng bất đắc dĩ của quỷ đầu, cả cái cảm tình nói không nên lời kia, là một phần tình cảm bị cấm kỵ cho nên hắn đã không đủ dũng khí nói ra, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ đầu lại biến thành quỷ, nếu sinh không thể ở cùng một chỗ thì tử cũng muốn ở cùng một chỗ. Quỷ đầu ca ca thiệt là nhát gan mà cũng thiệt lãng mạn nga. Nguyên Bảo vì quỷ đầu thở dài, nói vậy trong lòng hắn thực khổ sở đi, không thể đối ái nhân giải thích trái lại còn bị oán hận, không thể nói cho người thương chân tình của mình, thật là tuyệt vọng đến vô tận mới làm cho hắn biến thành ác quỷ. Nguyên Bảo suy nghĩ, liền quyết định giúp đỡ quỷ đầu một phen, nếu hắn đã giúp cho Khiêm Hòa, không lý nào lại để cho quỷ đầu một mình cô độc phiêu lãng. Đã có quyết định, Nguyên Bảo bắt đầu hành động, đầu tiên chính là dùng kỹ năng của mình thanh tẩy huyết tinh trên người quỷ đầu, hắn bắt đầu thi triển kỹ năng chủng tộc, nếu cấp độ không kém hơn nhiều lắm, thì xác suất thành công rất cao a. Người hỏi làm sao Bảo Bảo có thể giúp quỷ đầu thanh tẩy huyết tinh, là thế này, từ sau khi chuyển chức thành công ở cấp 50, hắn đã có thêm một kỹ năng mới là tịnh tự thuật, sử dụng lên người còn sống thì có khả năng tiêu trừ những trạng thái tiêu cực, còn sử dụng lên người chết, sẽ giúp thanh tẩy linh hồn, cùng siêu độ cho vong hồn vãng sinh luân hồi. Hiện tại, kỹ năng này sử dụng lên người quỷ đầu là thích hợp nhất, nếu không thanh tẩy, bình thường là ác quỷ sẽ không thể chuyển thế luân hồi. Lặng lẽ nói cho Mặc Mặc nghe ý của chính mình, Tiểu Lang hiểu được càng có thêm mão lực chiến đấu. Nguyên Bảo cũng liên tục luân phiên sử dụng tuyệt tự thuật cùng phong tự thuật quấy nhiễu cùng hạn chế hoạt động của quỷ đầu. Bất quá quỷ đầu cũng không hổ là boss cấp 150, cho dù là Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc phối hợp ra sức công kích hơn nửa canh giờ, mới đem cột máu của hắn hạ xuống chỉ còn mấy ngàn điểm. Phong tự thuật của Nguyên Bảo đã gần như hoàn toàn khống chế được động tác của quỷ đầu, hắn đem hết toàn lực giãy giụa, muốn giãy thoát khỏi trói buộc, đôi song tử đỏ tươi hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Bảo. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Bảo đi đến trước mặt hắn, khi khoảng cách còn lại chừng 5 bước thì dừng lại, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Khiêm Hòa đã tìm thấy đầu cốt của hắn, đã đi vào luân hồi chuyển thế, cho nên ngươi sẽ không thể tìm thấy hắn ở đây, nhưng nếu ngươi nguyện ý tin tưởng, ta có thể giúp ngươi tịnh hóa linh hồn, giúp ngươi có thể đi vào luân hồi, có thể đi tìm hắn. Bất quá, lúc đó ngươi nhất định phải đem cảm tình nói rõ ràng với Khiêm Hòa, nếu thích hắn, thì hãy nói cho hắn biết, nếu không thì vẫn nên tìm hắn xin lỗi, ngươi đồng ý không? Quỷ đầu đang mãnh liệt giãy giụa đột nhiên ngừng lại, nhìn thẳng vào Nguyên Bảo, thở hổn hển, sắc đỏ trong mắt từ từ phai nhạt, cuối cùng khôi phục lại một đôi song tử yêu hắc. Đen thui, phiêu lượng, ta thật có thể chuyển thế sao? Thật có thể tìm được Khiêm Hòa sao? Thanh âm quỷ đầu trong trẻo có chút nhẹ nhẹ run rẩy cùng không xác định. Đương nhiên là có thể, cho nên lần này nhất định phải nói rõ ràng tâm ý Nga, không cần phải lần nữa hối hận cùng tiếc nuối. Nguyên Bảo cười cười, giơ bút phán quan lên. Cảm ơn, nếu ta tìm được Khiêm Hòa, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đúng vậy, ta thích hắn, thực thích thực thích. Quỷ đầu nhắm hai mắt lại, giống như đang nhớ lại những hồi ức cũ, trên mặt hiện lên nhất mặt ôn nhu. Tịnh tự thuật, siêu độ, Nguyên Bảo hô to, liên tục sử dụng mấy lần kỹ năng, quỷ đầu vẫn không hề nhúc nhích mặc cho hắn hành động. Hắc khí từ trên người quỷ đầu dần dần bay ra, gương mặt quỷ đầu cũng dần trở nên nhu hòa. Quả nhiên là một mỹ nam tử anh tuấn, tuấn giật lộ ra vẻ tôn quý cao nhã, khi còn sống nhất định cũng là một nhân vật bất phàm. Nguyên Bảo trong lòng thầm nghĩ, huyết tinh trên người quỷ đầu rốt cục cũng tiêu biến hết, thân thể đứng dưới ánh mặt trời hóa thành vô số những điểm sáng nhỏ, dần dần phiêu tán trên không trung, tựa như Khiêm Hòa ngày đó giống nhau, chỉ là một người ở dưới ánh trăng, một người ở dưới ánh mặt trời. Cảm ơn ngươi giúp ta đạt thành tâm nguyện, cảm ơn, nguyện ngươi sau này hạnh phúc bình an, cả đời suôn sẻ tái kiến, đúng rồi, ta tên là Mộ Thiên. Không hổ là người trung tình với Khiêm Hòa, ngay cả cách nói chuyện cũng tương tự nhau. Quỷ đầu ca ca có triển vọng làm trung khuyển công, cả cách nói chuyện cũng giống với vợ mình. Thân ảnh quỷ đầu rốt cục tiêu thất, thoại âm cũng chậm chậm tan biến, tựa như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu không phải trên mặt đất tuôn ra một đống vật phẩm, chứng tỏ rõ ràng sự tồn tại của hắn, Nguyên Bảo hội cho rằng hết thảy chuyện này chỉ một cơn mộng, nên cái gì cũng không có. Hô, Nguyên Bảo thở dài một hơi, nhìn Mặc Mặc đang nhặt trang bị cùng tiền tài rơi đầy trên mặt đống, hắn nhất thời động tính lười a, chờ lát nữa rồi nhặt cũng được. Bất quá kỹ năng nhặt đồ của Mặc Mặc quả đúng là tiện lợi, liên tục hoạt động. Ngồi xuống đất, bên tai thanh âm của hệ thống vang lên không ngừng. Chúc mừng người chơi Nguyên Bảo xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng của trò chơi, nhiệm vụ siêu độ ác linh, tức nhiệm vụ tiếp theo của đạt thành U Linh Tâm Nguyện, đặc biệt thưởng cho điểm kinh nghiệm 1.200.000, nhất kiện trang bị, danh vọng 2.000, thiện ác 200, kim tệ 100. Gocchuyenaudio.com. Sau đó chính là âm nhạc khi thăng cấp vang lên, vừa nãy đánh boss cấp 150, đã giúp hắn cùng Mặc Mặc thăng liền 6 cấp, hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm giác thoải mái, tựa hồ đã tiêu trừ được thứ bế tắc trong ngực, toàn thân đều phi thường thoải mái. Mặc Mặc, đêm nay chúng ta còn đến bờ U Đàm cắm trại dã ngoại, ngắm sao đi. Nguyên Bảo tựa lên người Mặc Mặc, thuận tiện nằm lên bộ lông đen bóng của nó. Mặc Mặc liếm liếm ngón tay Nguyên Bảo, tỏ vẻ đồng ý, sau đó lẳng lặng ở bên cạnh bồi Nguyên Bảo. Trầm mặc trong chốc lát, a quên mất, Nguyên Bảo đột nhiên hô to một tiếng, làm Mặc Mặc giật nảy mình. Mặc Mặc, chúng ta xem thử những thứ vừa rồi ngươi nhặt được đi. Đúng rồi, hệ thống có tặng ta hai thứ ta cũng chưa xem qua, đến, cùng nhìn xem. Nguyên Bảo mở cửa sổ hệ thống, nhất thông tra xét, giám định, nhảy ra những vật phẩm xa lạ như sau. Hai kiện trang bị đặc biệt do hệ thống thưởng. Thứ nhất, Càn Khôn Mãng Bảo, thánh khí, trang bị bắt buộc của chủng tộc, phòng ngự vật lý. 80, phòng ngự ma pháp. 40, thể, 5, không trọng lượng, cấp độ yêu cầu 80. Cả vật thể chỉ có một màu hắc sắc khâm tụ. Cổ áo, được viền bằng hoa văn ly long tường văn ngân sắc, tuy là mãng bào, nhưng chiều dài vừa phải, không có vẻ quá nghiêm trang, giống như pháp bào, hơn nữa cũng không phải màu đỏ thẫm. Thứ hai, trục phong chiêu hoa thiên khí thể. 8, mẫn, 10, trọng lượng 1, không bền, đẳng cấp yêu cầu 50. Ân, Nguyên Bảo thật vui vẻ, hai thứ quà thưởng này hắn đều có thể trang bị, tuy rằng mãng bào hiện thời thì chưa được bởi vì chưa đạt tới cấp 80, cũng may không phải là loại mạo sắc cung hoa hồng mãng bào, bằng không hắn tuyệt đối không dám mặc. Giày thì hiện tại có thể trang bị, mẫn tiệp cùng thể lực được bồi bổ một chút, sẽ không còn là ốc sên bộ tộc nữa, thật tốt. Quỷ đầu boss vật phẩm, Lam Trang, Tử Trang tổng cộng 12 kiện, thiên khí 3 kiện, lệnh bài 1 cái, thủy tinh tệ 100 miếng. 3 kiện thiên khí đều phải là phụ trọng giác. Hạng nặng, kiếm sĩ hoặc đao khách vân vân mới có thể trang bị, Nguyên Bảo tự biết là không hy vọng, chỉ có thể bán đi. Còn tấm lệnh bài kia, lại làm cho Nguyên Bảo một phen kinh ngạc, cũng không cần phải giám định, chỉ cần là người biết chữ sẽ nhận biết được bài từ đó, bởi vì trên mặt bài từ đã khắc 3 cái chữ to. Kiến thành lệnh, ha ha, không thể tưởng được cái thứ hiện thời trong hệ thống làm cho rất nhiều người sát quái đến phát điên cũng không xuất hiện, lại dễ dàng để hắn tìm được, nên nói hắn may mắn hay là gì đây? Bất quá, hắn lưu trữ cũng vô dụng, hắn lại không tính toán kiến bang kiến thành, vẫn là bán thôi. Ách, tấm lệnh bài giá trị liên thành đó. Trong hệ thống truyền thuyết, việc kiến bang là hoàn toàn tự do, nếu số lượng bang chúng vượt hơn 200 người thì bang phái sẽ có được chú địa. Nơi dừng chân, cho người trong bang, nhưng muốn kiến thành thì là chuyện khác, điều kiện phi thường khắc nghiệt. Có một câu nói nổi tiếng lưu truyền trong trò chơi này đó là... Ngũ đạt cùng nhất lệnh, ngũ đạt gồm những yêu cầu sau, một là tổng hợp chỉ số của chú địa phải đạt tới 100. Hai là thành viên trong chú địa phải đạt tới hơn 1.000 người. Ba là số lượng NPC ít nhất phải chiếm 30. Tổng số người trong bang phái. Bốn, cấp bậc của bang chủ phải từ 100 trở lên. Năm là danh vọng của bang phái ít nhất phải đạt được 1 vạn. Còn nhất lệnh chính là phi thường trọng yếu kiến thành lệnh. Góc truyện audio.com Không có kiến thành lệnh cho dù đạt đủ 5 yêu cầu trên, vẫn không thể kiến thành. Đó là vì hệ thống muốn khống chế số lượng cùng chất lượng thành thị, nếu không làm được thì không thể kiến thành, sẽ không có chuyện thương lượng ở đây. Khách chương.